Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, loại quỷ anh. Lương Thành gặp Lưu Bán Tiên đem Khâu Nguyên cùng Mã Thường còn sót lại toái thi cùng huyết nhục. Hết thảy đều phóng tới một cái vạc lớn bên trong. Sau đó đem cái kia hai cái thần bí màu đen viên cầu cũng ném bỏ vào trong vạc. Chữ vật vòng tay ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Những thứ này đều có thể coi như ta phá thiên tông sau này tư nguyên a. Tông chủ, người thu, tốt nhất trước đưa chúng nó phong lên. Miễn cho bên trong có bảo vật gì sẽ đi lỗ hổng tin tức. Lưu Bán Tiên một bên nói. Một bên đem theo toái thi bên trong kéo ra hai cái chữ vật vòng tay giao cho Lương Thành. Lương Thành gặp vị này có vẻ như tham tài đại tế ti đối chữ vật vòng tay không có chút nào ngấp. Nghe chi ý, cảm thấy có chút xem không hiểu vị lão đạo sĩ này. Nhưng nghe hắn nói rất có lý. Liền quyết định án lấy hắn ý tứ đi xử lý. Lương Thành lấy ra một cái hộp ngọc. Trước đem hai cái này chữ vật vòng tay cất kỹ. Tiếp lấy lại tại hộp ngọc phía trên dán lên một cái phong tỏa khí tức cường lực phù lục. Bỗng nhiên Lưu Bán Tiên lại từ trong vạc kéo ra một cái ngọc bài. Chỉ thấy thứ này lập lòe tỏa sáng. Không dính mảy may vết máu. Lưu Bán Tiên đem vật này hiện lên cho Lương Thành. Miệng nói, vật này hẳn là cái kia quyền sở hữu lệnh bài bộ bài. Hai người này cũng là dựa vào thứ này cảm ứng được chúng ta hành tung. Lương Thành thân thủ tiếp. Nhận bộ bài. Nhìn xem về sau nói ra. Nguyên lai chủ bài tên đổi. Bộ bài cũng sẽ cùng theo chính mình đổi. Người nhìn phía trên rõ ràng viết phá thiên tông ba chữ. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên lại không có nhìn. Nhiều bộ này bài liếc một chút. Chỉ là tụ tinh hội thần tại chính mình thì triệu hoán đến 70-80 cái âm quỷ bên trong tỉ mỉ. Tìm kiếm, rất nhanh liền bắt lấy hai cái hồn phách. Đã tìm tới mình muốn đồ vật. Lưu Bán Tiên liền đem nó âm quỷ giống như là xoa nắn cuộn giấy đồng dạng quấy hợp lại cùng nhau. Lại từ trước mắt trong hư không xé mở một cái tiểu tiểu hắc động. Sau đó giống như là ném đồ bỏ đi đồng dạng đưa chúng nó đều ném vào. Lưu lại hai cái này hồn phách biểu lộ ngơ ngơ ngác ngác. Chính là Khâu Nguyên cùng Mã Thường bộ dáng. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cùng khác âm quỷ không giống nhau. Nhìn qua thân thể lộ ra ngưng thực một số. Lão đạo gặp Lương Thành ở một bên quan sát. Còn kiên nhẫn giải thích nói. Tông chủ, hai cái này cũng là ngươi vừa mới giết chết người hồn phách. Đều còn chưa tới minh giới liền bị ta bắt trở lại. Bởi vì tròn 7 ngày chưa qua. Còn thuộc sinh hồn. Không có nhiễm đến mảy may minh giới khí tức. Lão đạo có thể đem bọn họ tạm thời giam giữ một đoạn thời gian lại nói. Lương Thành rất muốn hỏi, một câu, người bắt giải bọn họ làm cái gì? Nhưng là nhìn lấy lão đạo sĩ động tác trên tay không ngừng. Giống như muốn làm sự tình vẫn rất nhiều. Sau đó không muốn đánh nhiễu. Cũng là chịu đựng không có hỏi cái gì. Lúc này một kiện kỳ quái sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia tràn đầy huyết nhục tàn chi vạc lớn bên trong bỗng nhiên toát ra hai cái màu xanh. Bóng chồi non. Tựa như hai khỏa đậu nha đồng dạng, ủi ủi địa tại trong vạc nhanh chóng sinh sôi. Tiếp lấy cái này hai khỏa đậu giống, rất nhanh liền sinh trưởng. Phát trước ra vài mảnh lá cây màu xanh lục, tiếp lấy càng dài càng nhanh. Hai gốc tiểu miêu nhanh chóng dài ra mang theo gai nhọn rễ cây giống vô số đầu như rắn độc vặn vẹo. Chẳng những điên cuồng địa hấp thu vạc lớn bên trong huyết nhục. Sau cùng vậy mà đem cái kia chiếc vại lớn nứt vỡ. Lương Thành nghĩ thầm hạt giống này có thể tính kỳ quặc. Nhìn lấy giống hai cái màu đen viên cầu. Vừa nảy mầm lúc giống như là đậu giống. Hiện tại dài đến ngược lại có điểm giống hai cây ăn trái. Cái này hai khỏa tiểu quả cây nứt vỡ vạc lớn về sau. Liền trực tiếp mọc trên mặt đất. Lão đạo sĩ sau khi nhìn thấy chẳng những không nóng nảy. Cao hứng nói. Tốt, tốt, đã hấp thu địa khí. Vậy liền nở hoa kết trái đi. Cái kia hai khỏa đã dài đến gần trượng cao cây ăn quả giống như là nghe hiểu Lưu Bán Tiên lời nói. Vậy mà thật nở hoa. Chỉ là hai cây ăn trái chỉ là mỗi người kết xuất một đóa đỏ thẫm đại hoa. Cái này hai đóa hoa còn tản ra nồng đậm hương hoa. cẩn thận vừa nghe, nhưng lại cảm thấy hương hoa bên trong tràn ngập lấy mùi huyết tinh. Lúc này Lưu Bán Tiên vậy mà móc ra một cái hộp nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra về sau theo trên nắp hộp lấy hạ một cái bàn chải nhỏ. Sau đó dùng cái này bàn chải nhỏ thấm trong hộp phấn hướng cái kia hai đóa hoa hồng trên nhụy hoa. Nhẹ nhàng xoạt đi, trong miệng còn nói khẽ. Ta cho bọn họ thụ phấn. Lương Thành tâm đạo ngươi đây là cái gì phấn thì cho hoa loạn thụ. Nhưng là vừa nghĩ, đối với loại chuyện này, chính mình hiển nhiên không bằng Lưu Bán Tiên hiểu nhiều lắm. Đó còn là yên tĩnh đứng ở một bên, cho hắn đến cái chẳng quan tâm tốt, chỉ là lấy ánh mắt nhìn. Cái này gọi mắt thấy tay chớ động. Lưu Bán Tiên cầm bàn chải nhỏ tại hai đóa hoa hoa nhị mỗi người nhẹ nhàng xoạt vài cái. Bỗng nhiên cười mắng, ôi chao, các ngươi cái này hai đóa rách dưới hoa sẽ còn cắn người. Bất quá cũng coi là thụ phấn thành công. Nói xong hắn nhìn xem trong tay cái kia bàn chải nhỏ. Chỉ thấy phía trên xoạt lông đều bị táp tới một tiểu hang. Tại cái này về sau, lại qua mấy hơi thời gian, cái kia hai cây ăn trái phía trên hoa hồng thì tạ. Tiếp lấy hoa chuôi phía trên tử phòng bành trướng. Dần dần thật kết xuất hai khỏa trái cây. Cái này hai khỏa tiểu tiểu quả thực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần bành lớn. Nhan sắc cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Nhìn qua cái này hai cây ăn trái đầu tiên là phân biệt kết xuất xanh mơn mởn hai khỏa nhỏ trái cây. Sau đó trái cây này chậm rãi biến thành màu đỏ. Dần dần kéo dài. Tiếp lấy liền bắt đầu hướng màu tím sậm bắt đầu chuyển biến. Có như vậy trong nháy mắt. Lương Thành thậm chí có một loại hai cây ăn trái đều kết xuất cà tím ảo giác. Chỉ là cái này hai cái màu tím sậm trái cây ngay sau đó lại bắt đầu biến đến đen nhánh. Sau đó vừa dài ra tứ chi cùng đầu. Càng lúc càng giống là hai cái tối như mực trẻ sơ sinh bị treo ngược tại trên cây. Cái này, trái cây thật quái dị. Lương Thành không khỏi nam nam nói ra. Mau, Lưu Bán Tiên lại lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế một tay tóm lấy lúc trước. Phân biệt đi ra hai cái âm hồn. Không nói hai lời thì đem bọn nó mỗi người tìm đến phía bên trong một cái trái cây. Hai cái âm hồn không có chút nào chống cự liền bị Lưu Bán Tiên nhanh chóng hướng trái cây ném đi. Nhưng gặp bọn họ mặt quỷ lên đều lộ ra hết sức kinh hãi biểu lộ. Tiếp lấy bọn họ thân thể giống như là bị kéo thành hai đầu màu đen dây nhỏ. Bỗng nhiên một chút thì phân biệt chui vào đến cái kia cực giống trẻ sơ sinh màu đen trái cây bên. Trong. Rát a, rát a, hai cái màu đen anh quả nhất thời thật phát ra trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Tiếp theo tại trên cây hoa chân múa tay địa làm ầm ĩ. Lưu Bán Tiên thân thủ lấy xuống hai cái này trái cây. Tựa như cầm lấy hai cái tiểu nhỏ màu đen nguyên anh đồng dạng. Lúc này Lưu Bán Tiên mới than một hơi. Thành, nói dứt lời. Lão đạo sĩ lấy ra hai cái tiểu nhỏ màu đen đan dược đút vào hai cái màu đen trẻ sơ sinh quả trong. Miệng, nhất thời, cái này hai hàng liền không lại làm ầm ĩ cũng không còn khóc. Yên tĩnh địa giống như là ngủ. Lưu Bán Tiên lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai cái cổ quái anh quả thu vào đi. Tiếp lấy còn tại trên cái hộp dán mấy cái mai trấn tà phù lục. Lương Thành hỏi, đại tế ti, sự tình xong xuôi. Xong xuôi, hắc hắc, Lưu Bán Tiên cười hắc hắc, có thể nói cho ta đây là đang làm cái gì sao? Lưu Bán Tiên gật gật đầu, tông chủ, cũng không phải là lão đạo ta lúc trước thừa nước đục thả câu. Thật sự là vội vàng làm việc, không kịp giải thích, mạo phạm tông chủ, xin thứ tội, đâu có, gặp Lưu Bán Tiên vậy mà trịnh trọng thỉnh tội. Lương Thành vốn trong lòng một chút như có như không không nhanh cũng biến mất. Hắn cười nói, đại tế ti nói quá lời. Việc này đối với ta chưa nói tới mạo phạm. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cho nên mới có cái này hỏi một chút. Tông chủ không trách lão đạo liền tốt. Lưu Bán Tiên tiếp lấy đối Lương Thành giải thích nói. Lúc trước lão đạo ở phía xa cho tông chủ lược trận. Ý tưởng đột phát phía dưới thuận tay cho hai người này tính một chút bọn họ lai lịch. Cái này mới phát giác hai người này lai lịch không ít. Bọn họ lại là thiết cốt môn tinh anh đệ tử. Thiết cốt môn, chấm ngoặc kép, Lương Thành trầm ngâm suy nghĩ một chút, tự nhiên là nghĩ không ra môn phái này mạnh yếu. Không biết tông chủ có thể từng nghe nói qua Huyền Vũ Tông? Lưu Bán Tiên hỏi, Lương Thành trả lời, biết, nghe nói Huyền Vũ Tông là Dực Linh Quốc đệ nhất cường đại môn phái. Cái này Thiết Cốt Môn thì có, thể nói là Dực Linh Quốc mạnh thứ hai siêu cấp tông môn. Thực lực chỉ so với Huyền Vũ Tông yếu một nửa, nói đến trên thực tế có thể tính là 8 lạng nửa cân. Cũng là rất khó dây vào. Ai nha, Lương Thành giờ mới hiểu được Đại Tế Ti Lưu Bán Tiên khổ tâm. Vội nói, hỏng bét, ta giết cái này Thiết Cốt Môn đệ tử, chỉ sợ là rước họa vào thân tiến hành a. Cho nên lão đạo lúc trước tính ra hai người này xuất từ Thiết Cốt cửa phía sau, thì vội vàng chạy tới muốn mời tông chủ hoãn một chút. Không nghĩ tới tông chủ thực lực kinh người, vậy mà thoáng cái thì đem bọn hắn đều giết chết. Ai, cũng là quái lão đạo xem thời cơ chậm một chút. Lưu Bán Tiên lắc đầu thở dài một tiếng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhất thời lại nghĩ tới vừa mới Lưu Bán Tiên làm cái kia bồi dưỡng quỷ anh sự tình. Hỏi vội, Đại Tế Ti lúc trước làm những chuyện kia, chẳng lẽ cũng là bổ cứu biện pháp hay sao? Lưu Bán Tiên đắc ý cười nói. Ha ha ha, lão đạo ta nhiều năm trước ngẫu nhiên học đến này thuật. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là có tác dụng lớn. Nhìn đến Lương Thành một mặt nghi vấn, Lưu Bán Tiên lại giải thích nói. Tông chủ, người giết Thiết Cốt Môn hai người này, bọn họ lại là cái kia cái tông môn bên trong tinh anh đệ tử. Cho nên lưu tại trong tông môn hồn đăng liền sẽ dập tắt. Nhưng là lão đạo thông qua cái này câu hồn chi pháp che giấu, liền có thể tạo thành bọn họ còn ở nhân gian giả tượng. Lúc đó bọn họ hồn đăng hẳn là kịch liệt lắc lư sau lại trở nên vững vàng. Trông coi hồn đăng đệ tử khẳng định sẽ phán đoán là hữu kinh vô hiểm. Dạng này thì cho chúng ta lưu lại một chút thời gian. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành nghe, vậy buông lỏng một hơi. Chỉ là không biết cái này câu hồn chi thuật có thể cho là chúng ta tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Nửa năm, Lưu Bán Tiên rất khẳng định nói ra. Lão đạo ta cam đoan trong vòng nửa năm, hai người này lưu tại Thiết Cốt Môn hồn đăng tuyệt sẽ không ra nửa chút vấn đề. Chỉ là cái này kỳ hạn như là qua, bọn họ quỷ anh hội dần dần tiêu tán. Nói cách khác, khi đó hồn đăng thì có tùy thời dập tắt mạo hiểm. Thời gian nửa năm, nói ngắn cũng không tính ngắn. Tại trong lúc này, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Bằng không một khi để Thiết Cốt Môn biết chân tướng, chúng ta cái này mới thành lập tiểu tông môn chỉ sợ cũng không sống được nữa. Ai? Lương Thành thở dài. Nhìn đến Lương Thành vẫn là trên mặt thần sắc lo lắng. Lưu Bán Tiên nói. Tông chủ không cần sầu lo. Lão đạo ta đã có chút ý nghĩ. Tại thời gian dài như vậy bên trong, chúng ta hoàn toàn có thể an bài một số giả tượng. Để hai người này chết tại một cái giả tạo thời gian cùng địa điểm. Tóm lại là muốn làm được cùng chúng ta phá Thiên Tông liên lụy không phía trên bất kỳ quan hệ gì. Cứ như vậy, là rất có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tốt, Đại Tế Ti đã có biện pháp. Như vậy ta cứ yên tâm. Lương Thành nói, tiếp xuống tới chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch đến quyền sở hữu đi thôi. Trước dàn xếp lại, sẽ chậm chậm tổng cộng không muộn. Tốt, tông chủ mời ở đây tận lực xua tan tranh đấu dấu vết. Sau đó thu cái này che giấu trận đồ đi thẳng đến quyền sở hữu đi thôi. Ta cách phía trên một canh giờ lại trực tiếp mang các tiểu tử đi qua. Bởi vì giết Thiết Cốt Môn đệ tử sự kiện này chúng ta tốt nhất đừng để trong tông môn các tiểu tử biết tình huống, bọn họ rốt cuộc quá trẻ tuổi, tu vi lại không đủ, còn không giữ được bình tĩnh. Vạn nhất tại trong lúc vô tình để lộ tin tức vậy coi như là không đánh đã khai. Vẫn là Đại Tế Ti cân nhắc chu toàn. Lương Thành vừa nghĩ quả nhiên là như thế, không khỏi đối trước mắt vị này tu vi cao sâu, làm việc kỳ quái nhưng lại tâm tư kín đáo Đại Tế Ti Lưu Bán Tiên nổi lòng tôn kính. Đồng thời Lương Thành còn cảm thấy mình vận khí đúng là không tệ. Tại Dực Linh Quốc cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, vậy mà có thể may mắn gặp phải sức mạnh như thế giúp đỡ. Thật sự là khí vận gia thân a. Chẳng lẽ Vu Tử Sơn cái kia khí vận phù lục tại nhiều năm như vậy đều không có hoàn toàn tiêu tán? Hay sao? Nhìn lấy Lưu Bán Tiên tới lui đường trở về, Lương Thành cũng triển khai xúc địa na di pháp, án lấy quyền sở hữu lệnh bài chỗ chỉ bày ra phương hướng mau chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm liền đi đến Ngự Linh Tông sơn môn trước đó. Lương Thành ngẩng đầu nhìn trên viết Ngự Linh Tông ba chữ to cổng chào. Tâm nghĩ cái này cổng chào chữ đến đổi một chút, bởi vì nơi này sau này cũng không phải là Ngự Linh Tông mà chính là Phá Thiên Tông. Nhưng là việc này cũng là không vội, vẫn là trước vào xem tình huống lại nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,